Bên ngoài phòng, Phó Gia Bảo sớm đã trống trơn, trừ trên mặt đất tàn lưu lại vài bãi máu cũng không có một bóng người nào. Xem ra tu sĩ Phó Gia thật đã bị diệt sát không còn, ngay cả thi thể cũng hóa thành tro bụi. Nhưng vẫn có người ngự khí lên trời, nhìn xung quanh Phó Gia Bảo một hồi, liền phát hiện phía xa có một ít phàm nhân Phó Gia cùng đệ tử cấp thấp vẫn bình yên vô sự. Đại biến trong bảo, bọn họ dường như hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn đang điều hành mọi chuyện. Xem ra người xuống tay không phải là người khinh thường đối với những người này, mà là cảm thấy chỉ cần diệt sát trực hệ Phó Gia là đủ làm cho Phó Gia từ nay về sau biến mất rồi. Mấy tu sĩ trải qua kinh biến như thế, tự nhiên không dám ở đây lâu. Đại bộ phận tán tu lập tức ngự khí rời xa chỗ này. Còn lại một bộ phận tu sĩ, sau khi thấp giọng thương lượng vài câu cũng lập tức rời đi. Phó Gia bị diệt, bất kể là đối với những người giao hảo hay là các thế lực lớn nhỏ mà nói, đều là không phải chuyện đùa. Việc này nếu truyền ra, khẳng định không thể tránh được một hồi dao động. Huống hồ, lúc này hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn cũng bị hại tại chỗ này. Bất kể là người làm cho Phó Gia bị diệt môn thực sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hay không, thì Ma Diễm Môn như thế nào cũng phải có hành động. Việc bọn họ cần làm chính là mau đem tin tức này mang về cho gia tộc hoặc là tông môn. Hy vọng trong hồi phong ba này có thể sẵn sàng chuẩn bị hoặc chiếm được tiên cơ, có thể ứng phó bất cứ tình huống gì. Nhưng ngay lúc mấy vị tu sĩ cuối cùng rời khỏi Phó Gia không lâu, đã có vài tên tu sĩ áo xanh lạ mặt khoan thai tiến vào Tử Đạo Sơn. Khi bọn họ chứng kiến không người nào chủ trì mở ra cấm chế Phó Gia bảo, liền ngạc nhiên một trận. Lúc này đám đệ tử bên ngoài phát hiện kinh biến trong bảo, liền loạn thành một đoàn. Thấy một đám tu sĩ luyện khí kỳ phía dưới ầm ầm ý ý, mỗi người kinh hoàng thất thố. Những tân tu sĩ áo xanh đứng tại trên không không khỏi nhìn nhau. Chuyện Phó Gia đệ nhất gia tộc Nguyên Vũ Quốc bị tu sĩ thần bí trong một ngày diệt tộc, chỉ trong ngắn ngủn vài ngày đã truyền khắp tu tiên giới Nguyên Vũ Quốc. Thế lực lớn nhỏ tại Nguyên Vũ Quốc lập tức tràn đầy xôn xao. Trong đó hai gã hộ pháp Ma Diễm Môn đến chúc thọ cũng gặp nạn, khiến cho cao tầng Ma Diễm Môn thẹn quá hóa giận, phái nhiều thủ hạ đi tìm hung thủ thần bí khắp nơi. Hơn nữa công bố tổ sư Ma Diễm Môn Nguyên Anh Kỳ muốn gặp vị cao nhân đã không đặt Ma Diễm Môn trong mắt này. Chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Ma Diễm Môn đa phần là hư trương thanh thế, hơn phần nữa là cho qua. Dù sao, dựa theo lời nói của tu sĩ lúc ấy, khi đó hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn rất gần với vị Phó Gia kia, lại không biết sống chết mạnh mẽ đi ra, liền đụng phải sự trả thù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chỉ có thể tính hai người xui xẻo. Phải biết rằng, sau khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ diệt Phó Gia, lập tức vỗ mông rời đi, cho dù thế lực Ma Diễm Môn có cường đại hơn nữa, cũng biết tìm hung thủ ở đâu bây giờ. Huống hồ, tu sĩ tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh Kỳ có thể dễ dàng đánh bại sao chứ? Còn muốn tiêu diệt hoặc vây khốn lại muôn ngàn khó khăn. Phỏng chừng nếu không có 3-4 gã tu sĩ Nguyên Anh cùng cấp hoặc là sử dụng pháp trận cấm chế lợi hại thì cũng đừng nghĩ đến việc này. Ma Diễm Môn tự không có khả năng xuất động nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy vì báo thù cho hộ pháp kết đan kỳ. Huống hồ chính là bọn hắn nguyện ý. Lão quái vật Nguyên Anh Kỳ này cũng không vì loại sự tình này mà dễ dàng ra tay. Nhưng ngay cả như vậy, cái tu tiên giới Nguyên Vũ Quốc cũng dẫn phát một hồi chấn động không nhỏ. Linh khoáng, phường thị ban đầu do Phó Gia chiếm cứ, hiển nhiên lại bị các thế lực khác chia cắt một phen. Chẳng qua cái đó không có quan hệ cùng Hàng Lập. Lúc này hắn không như những người khác phỏng đoán là đã sớm rời khỏi Nguyên Vũ Quốc. Ngược lại, vài ngày sau đó liền xuất hiện tại một tòa tiểu sơn vô danh. Cả người hắn thanh quan lơ lửng trên trời cao, kinh ngạc nhìn sương mù quanh quẩn ở trên sườn núi, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Hơn 100 năm rồi, nơi này vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Có điều nếu tồn tại cấm chế, chẳng lẽ nơi đây lại bị tu sĩ khác chiếm cứ sao? Trong miệng thì thào tự nói vài câu, thân sắc Hàng Lập vẫn như thường. Ngày đó, sử dụng tam sắc vệ kim trùng biến thành phi kiếm, sau khi tiêu diệt Phó Gia Bảo, Hàng Lập liền mang theo thủ cấp của Phó Gia lão tổ trực tiếp bay tới nơi này. Đây là ngọn tiểu sơn vô danh nơi Tân Như Âm năm xưa ẩn cư. Năm đó hắn cùng Tân Như Âm và Tề Vân Tiêu xem như cũng có một hồi kết giao. Bây giờ thấy hai người báo đại cừu, hắn liền mang thủ cấp Phó Gia lão tổ tới đây để bái tế hai người, cuối cùng cấp cho họ một cái công đạo. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nơi ở cũ của Tân Như Âm thoạt nhìn còn có tu sĩ khác chiếm cứ. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập dâng lên một tia nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ, thân hình Hàng Lập liền trầm xuống, trực tiếp bay xuống chỗ cấm chế ở trên sườn núi. Lấy tu vi cùng hiểu biết về trận pháp bây giờ của hắn, cấm chế này tự nhiên không cách nào có thể mảy may ngăn cản. Khi Hàng Lập đứng trước sương mù, thân sắc bình tĩnh, năm ngón tay bắn ra, vài đạo pháp quyết khác nhau bay ra, chợt lóe lên bay vào trong cấm chế. Theo sương mù quay cuồng một trận, hé ra một cái lỗ thông đạo thật lớn. Hàng Lập lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bay vào. Một lát sau sương mù biến mất. Hiện tại Hàng Lập đang đứng trước một trúc lâu có chút cổ xưa.

trực tiếp ném tới trên bàn. Đây là... Phụ nhân thấy vậy bị dọa cho giật mình, nhất thời không biết dụng ý của Hàng Lập. Ngươi không cần kinh hoảng vậy đâu, bên trong chính là thủ cấp của Phó gia lão tổ đó. Cả nhà Phó gia đã bị ta diệt sạch rồi, còn lại chỉ là một ít đệ tử ngoại hệ, tuyệt không thể nào sống yên tại Nguyên Vũ Quốc đâu. Không biết như vậy có tính là đã hoàn thành hứa hẹn lúc đầu chưa? Thần sắc Hàng Lập thản nhiên nói. Cái gì? Phó gia lão tổ bị tiền bối tiêu diệt rồi? Phụ nhân thần tình khiếp sợ. Nàng nhìn cái hộp gỗ, sau khi cắn răng một cái liền mở cái nắp hộp ra. Một cổ huyết tinh đập vào mặt. Thật là Phó gia lão tổ. Năm xưa ta từng lén lén nhìn qua cái tên tặc tử này một lần. Sắc mặt phụ nhân có chút trắng bệch, nhưng khi nhận ra khuôn mặt của Phó gia lão tổ liền vừa mừng vừa sợ nói. Bởi vì ta động thủ vào vài ngày trước, tin tức hẳn đã truyền ra rồi. Phu nhân chỉ cần tìm một ít người quen cho phường thị nghe ngóng, liền biết việc này không phải là giả. Hàng Lập mỉm cười nói. Vậy tiền bối mang thủ cấp đến đây là... Phu nhân giật mình hiểu ra. Không sai, ta đặc biệt muốn đến đây để bái tế Tần tiểu thư cùng Tề đạo hữu một chút. Dù sao, bình sinh bằng hữu của Hàng mẫu cũng không có nhiều lắm, hôm nay thay bọn họ báo đại cừu nên muốn hồi đáp đó mà. Thanh âm của Hàng Lập có chút trầm thấp, thần sắc trên mặt có chút thành khẩn. Tần tiểu thư cùng Tề công tử dưới cửu thuyền nhất định sẽ rất vui mừng. Tiền bối xin chờ một chút, ta sẽ đi một lát rồi trở lại. Phụ nhân này thần sắc cũng buồn bã, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì đó liền vội vàng nói. Hàng Lập có chút kỳ quái gật đầu, phụ nhân nọ liền vội vã rời khỏi phòng. Lúc này, phụ nhân đi tới một chỗ ở phía sau lầu cát, đào xuống bên dưới một tàn cây, lấy ra một cái hộp ngọc xanh biếc, sau đó cẩn thận ôm về phòng, đặt hộp ngọc trước mặt của Hàng Lập. Cái này là... Hai tròng mắt của Hàng Lập híp lại, chuẩn bị nghe đối phương giải thích. Hàng tiền bối à, kỳ thực năm đó trước khi Tề tiểu thư bị bệnh mất đi, có lưu lại một di ngôn, nói muốn giao vật trong hộp này cho tiền bối. Có điều trước đó tiền bối phải thực hiện hứa hẹn tiêu diệt Phó gia mới được. Mà tổ mẫu năm đó là nha hoàn của tiểu thư, tự nhiên việc này liền giao lại cho tổ mẫu. Bởi vậy tổ mẫu vẫn lưu lại nơi đây, không có chuyển đi nơi khác. Nếu muốn gặp tiền bối dĩ nhiên cũng chỉ có nơi này. Mà hơn 10 năm qua tiền bối không quay về, tổ mẫu chỉ còn cách truyền việc này lại cho tiểu phụ nhân. Hơn nữa lưu lại bức họa vẽ hình dáng của tiền bối, đi ngừa không nhận biết được tiền bối. Hôm nay tiền bối đích thân tới đây, cũng đã thực hiện hứa hẹn lúc đầu. Giảng bối tự nhiên dựa theo di ngôn của Tề tiểu thư giao vật ấy cho tiền bối. Giảng bối cũng giải được một mối tâm sự. Phụ nhân bình tĩnh nói, trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Xem ra việc này đã gây ra một áp lực không nhỏ trong lòng. Hàng Lập có chút động dung, liếc mắt vật trên bàn một cái, sau đó thần thức liền đảo qua bên ngoài, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng theo sau không suy nghĩ, nắm lấy cái hộp ngọc trong tay, bình tĩnh mở ra. Một khối ngọc giản màu xanh nhạt nằm trong hộp, bên trên có dán một cái phù lục màu vàng, phù văn cấm chế như có như không di động ở bên ngoài. Lúc này, phụ nhân đối diện cũng ngưng nhìn ngọc giản, vẻ mặt rất là tò mò. Như thế nào, đạo hữu cũng chưa bao giờ xem qua vật này sao? Hàng Lập nâng tay hỏi. Không dối gạt tiền bối, bởi vì Tân tiểu thư cũng không có nhắn lại là người trông coi không thể xem vật này. Cho nên tổ mẫu có tò mò, cũng liếc mắt xem qua nội dung bên trong ngọc giản. Nhưng gần như ngay tức khắc là liền học máu 3 lần ngay tại chỗ, sau đó hôn mê một ngày một đêm mới thức tỉnh. Sau đó tổ mẫu liền lập tức tìm đến một người chế phù cao cấp, phong ấn cái ngọc giản này, không cho phép hậu nhân xem xét. Giảng bối mặc dù trong lòng tò mò, nhưng tu vi chính mình còn thua xa tổ mẫu nên càng không có dũng khí. Nghe phụ nhân nói như vậy, Hàng Lập gật đầu, không nói gì nữa, mà thổi vào ngọc giản một cái. Một đám khói xanh từ trong miệng phun ra, tháo phù lục xuống, bộ dáng không cần tốn sức nhiều. Phụ nhân một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất là kinh hãi. Phải biết rằng, phù lục này khi nàng rảnh rỗi cũng tò mò thử mở ra, nhưng căn bản giống như là một tảng núi nằm yên bất động. Mà vị hàng tiền bối này chỉ bằng một chút linh khí đã bỏ phù lục xuống, tu vi thần thông thực sự không lường được. Nghe nói tu vi của vị tiền bối này năm đó là trúc cơ kỳ, bây giờ có thể diệt sát cả nhà Phó gia, tu vi tối thiểu cũng là kết đan hậu kỳ mới được, thậm chí cũng có khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Phụ nhân trong lòng liền sinh ra sự kính sợ. Hàng Lập bất động thanh sắc cầm ngọc giản trong tay xem qua một lần, thanh quang chợt lóe, ngọc giản trong tay biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, thứ trong ngọc giản này đích xác là đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta sẽ không khách khí mà nhận lấy. Có điều chỉ vì việc này mà ngươi phải chờ đợi nhiều năm như vậy, trong lòng tại hạ có chút áy náy đó. Nơi này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao? Hàng Lập thu ngọc giản nhận được lại, ung dung hỏi. Đương nhiên không phải, phu quân của ta cũng là người tu tiên, nhưng tư chất không tốt cho lắm, cùng tu vi thiếp thân cũng không sai biệt lắm. còn có một khuyển tử nhỏ tuổi, tư chất linh căn cũng được, nhưng không có cao nhân chỉ điểm, càng vô duyên tiến vào tông phái tu tiên. Tiền bối có thể... Phu nhân vừa nghe Hàn Lập hỏi, trong lòng vừa động, tim không khỏi đập mạnh. Hai vợ chồng nàng cũng không tính, nhưng nếu con mình có thể bái vị thần thông quảng đại trước mắt này làm môn hạ, chẳng qua là một bước lên trời. Vì vậy, trong lời nói có một chút ấp a ấp úng, lại càng không biết lời ấy có đắc tội cao nhân trước mặt hay không. Không cần nhiều lời, ta đã biết ý của phu nhân rồi. Hàn Lập chỉ nghe một chút, thần sắc thản nhiên liền dứt khoát chặn lại, không cho phu nhân nói tiếp. Nhất thời, trong lòng phu nhân phát lạnh, nhưng thần sắc của Hàn Lập thì lúc này lại không thay đổi rồi nói: "Đạo hữu nếu là hậu nhân của Tiểu Mai, là vì tài hạ bảo tồn vật này lâu như vậy á, ta mặc dù sẽ không thu đồ đệ, nhưng sẽ cho hắn một cơ hội trúc cơ. Ta nơi này có một viên trúc cơ đan cùng hai bình đan dược rất là bổ ích đối với luyện khí kỳ, có thể trúc cơ thành công hay không thì hãy xem tạo hóa của Lệnh Lang. Chỉ cần trúc cơ thành công, nói vậy tiến vào tu tiên đại phái hoặc đại gia tộc, hắn là có hy vọng rất lớn đó." Hàn Lập vừa nói xong, móc từ trong áo ra ba cái bình nhỏ giao cho phụ nhân. "Trúc cơ đan." Phụ nhân vừa nghe lời này, trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn, trong phút chốc nhìn đan dược, nỗi thất vọng vừa rồi liền không cánh mà bay. "Đúng rồi, lần này khi diệt phó gia, ta thuận tay cũng giết chết hai vị tu sĩ của Ma Diễm Môn, mặc dù không e ngại Ma Diễm Môn, nhưng ta cũng không nghĩ là muốn rước phiền toái, muốn hỏi người một câu. Chuyện liên quan đến ta năm xưa, tôn phụ nhân có biết hay không vậy?" Hàn Lập đang nói chợt chuyển, nhớ tới cái gì liền hỏi. "Thiếp thân vẫn cẩn thủ việc này, không có nói cái gì cho phu quân và khuyển tử." Phụ nhân dường như biết Hàn Lập lo lắng cái gì, vội vàng mở miệng giải thích. "Ừ, ta biết rồi. Vậy ta trước hết đi bái tế hai người tân tiểu thư, sau đó sẽ cáo từ." Hàn Lập gật đầu, hài lòng đứng dậy nói. "Thiệt bối muốn đi, không bằng xin chờ trong chốc lát, phu quân cùng khuyển tử của giảng bối không lâu sẽ..." Phụ nhân đồng dạng đứng dậy, miệng vừa để nói lời giữ lại, nhưng phù một tiếng, bạch quang phía sau chợt lóe, nàng liền ngã quỵ bất tỉnh. Hàn Lập dường như sớm đã có phòng bị, ống tay áo vung lên, một thứ sáng mờ mờ từ trong tay áo phóng ra, vừa lúc đỡ lấy phụ nhân. Lúc này bạch quang chớp động lóe lên sau lưng phụ nhân, ngân nguyệt hóa thành tiểu hồ bỗng nhiên xuất hiện, hai con mắt đen thui quay tròn, lộ ra một ánh mắt cười hì hì. "Chủ nhân, vì sao lại muốn ra tay làm bất tỉnh người này vậy? Chẳng lẽ nàng ta có cái gì không ổn, hay là do chủ nhân coi trọng phụ nhân này?" Ngân Nguyệt như cười mà không cười nói. "Nói bậy bạ cái gì đó. Nữ tử này không có gì không ổn hết. Đối với ta xem như cũng có chút quan hệ. Hôm nay đã gặp mặt, ta muốn xóa đi một ít trí nhớ. Nếu không á, trong lúc vô ý bị lộ ra phong phanh, chẳng những ta gặp phiền toái mà chính cô ta cũng gặp họa sát thân nữa." Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Sau đó liền không nói tiếp, thanh khí trên mặt chợt lóe, năm ngón tay mở ra đặt trên đầu phụ nhân, bắt đầu thi triển một loại bí công dẫn mộng thuật huyền âm kinh. Phong ấn một ít trí nhớ liên quan lại, làm cho trí nhớ của nữ tử này chuyển thành hôm nay gặp một vị cao nhân hào phóng, ban cho một ít trúc cơ đan cùng đan dược. Những trí nhớ liên quan đến Hàn Lập đều bị phong ấn. Bí thuật cải biến thần thức của người khác này, hiển nhiên không phải là khống thần thuật hay là vong trần đan có thể so sánh được, trừ khi tu vi hơn xa Hàn Lập. Tự mình làm pháp giải thuật, nếu không căn bản là vô pháp hóa giải. Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ có thể dưới tình huống tu vi hai người cách biệt quá lớn, nếu không, thần thức người chịu thuật sẽ bị hao tổn. Hàn Lập cũng là thấy tu vi của vị phụ nhân này rất thấp, mới yên tâm thi triển thuật này. Sau một khắc thời gian, Hàn Lập đã thi triển xong, phụ nhân vẫn mê man bất tỉnh. Đặt phụ nhân hoàn hảo trên ghế, Hàn Lập liền nhân cơ hội này lên chỗ lầu cát nơi có linh vị Tân Như Âm và Tề Vân Tiêu bái tế một phen. Hóa thủ cấp phó gia lão tổ thành tro bụi, sau đó mới lặng lẽ rời đi. "Tự hồ chủ nhân rất coi trọng vật này." Ngân Nguyệt một lần nữa hóa thành hồn khí, tại trong đầu của Hàn Lập tò mò hỏi. "Là một điển tịch trận pháp thời kỳ Hồng Hoang, bên trong có vài loại thượng cổ đại trận thâm ảo. Lấy tài nghệ trận pháp của ta bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lĩnh ngộ được. Nhưng ngoại trừ trận pháp á, cũng có ghi lại một loại bí công phi thường kỳ lạ, ta thấy rất có hứng thú." Hàn Lập đang bay trên trời, chậm rãi nói. "Bí công? Lấy kiến thức cùng huyền âm kinh của chủ nhân bây giờ, còn có thể có bí công gì mà khiến cho chủ nhân thấy hứng thú vậy?" Ngân Nguyệt yêu kiều cười, nhưng trong lời nói có ba phần tò mò. "Thần thông rất nổi danh, nhất khí hóa tam thanh, người đã từng nghe qua chưa?" Hàn Lập mỉm cười, không vội vàng nói. "Cái gì? Chẳng lẽ thứ bên trong ghi lại là đạo môn đệ nhất huyền công?" Ngân Nguyệt cười khẽ, thanh âm có chút run rẩy và hưng phấn. "Đương nhiên là không phải." Hàn Lập một mực phủ nhận nói. Vậy tại sao chủ nhân đề cập thần thông này? Chẳng lẽ cố ý trêu chọc Ngân Nguyệt? Ta nói cái bí thuật nghịch thi như thế này, đạo môn như thế nào dễ dàng ngoại lưu chứ? Chẳng lẽ đạo môn không biết được? Ngân Nguyệt thất vọng nói, bí công mà Ngọc Giản ghi lại, mặc dù không phải là huyền công nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng là một loại thần thông ma đạo, gọi là huyền mục hóa anh đại pháp. Ánh mắt của Hàng Lập vốn nhàn nhạt, bỗng có chút cổ quái, trong mắt lộ ra một thần sắc hưng phấn. Huyền mục hóa anh đại pháp, đây là công pháp gì vậy? Hình như chưa bao giờ nghe nói qua. Ngân Nguyệt sửng sốt, có chút kinh ngạc nói. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái công pháp này, nhưng công pháp này chính là bí thuật bồi dưỡng nguyên thần thứ hai, hàng thật giá thật đó, thậm chí có thể thúc giục nguyên anh thứ hai đi ra. Hàng Lập nói tới đây, thanh âm trịnh trọng hẳn lên. Nguyên anh thứ hai, không phải giả chứ, nếu công pháp này thật sự có thể làm việc này á, cho dù không bằng nhất khí hóa tâm thanh nọ, cũng chính là công pháp thần thông cấp bậc không sai biệt lắm. Ngân Nguyệt nghe như vậy, một lần nữa phấn chấn hẳn lên, thần thông Hàng Lập càng lớn, khoảng cách tới mục tiêu của nàng càng gần. Thực sự có phải hay không đó, còn không biết nữa, cần phải trở về Lạc Dân Tông cẩn thận nghiên cứu một phen. Có điều pháp trận Ngọc Giản ghi lại phía trước chính là thượng cổ đại trận hàng thật giá thật. Chúng nó được phục chế chung với nhau bên trong Ngọc Giản, hẳn là không phải là giả mới đúng. Tâm tình Hàng Lập kích động, sau một lúc mới khôi phục lại tỉnh táo. Lại có người trực tiếp đưa công pháp này đến trước mặt của chủ nhân, xem ra cơ duyên tạo hóa của chủ nhân quả thực là rất tốt đó. Có điều, mặc dù uy lực của bí công ma đạo không dưới bí thuật đạo môn, tu luyện cũng tốt hơn một chút, nhưng chung quy ít nhiều thì cũng là tà môn. Thần thông công pháp càng lớn, càng thể hiện rõ ràng. Tốt nhất khi chủ nhân trở về, hãy cẩn thận xem một chút coi công pháp này có cái gì không ổn hay không. Ngân Nguyệt như nhớ tới cái gì đó, liền nhắc nhở nói. Cái này ta cũng biết, tự nhiên sẽ cẩn thận. Nếu thực sự có chỗ không thích hợp, ta cũng sẽ không tu luyện đâu. Hàng Lập phi thường thanh tĩnh đáp. Ngân Nguyệt nghe Hàng Lập nói như thế, nhất thời an tâm, nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái hỏi. Chủ nhân, bây giờ phương hướng phi động tự hồ không phải là Khê Quốc, chẳng lẽ không định quay trở về Lạc Dân Tông? Tạm thời không trở về Khê Quốc, nếu đã đến nơi đây rồi, ta cũng định đi Diệp Quốc xem thử một chút. Dù sao năm đó ta xuất thân tại nơi này, có một cái trần duyên thế tục cần làm. Nếu không thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy vướng mắc, không có lợi cho việc tinh tiến tu vi của ta sau này. Hàng Lập thở dài một hơi, thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, đến cảnh giới của chủ nhân, chỉ có thể hoàn toàn chặt đứt vướng mắc của thế tục mới có thể chính thức theo đuổi vô thượng chi đạo. Ngân Nguyệt im lặng trong chốc lát, sau đó đồng ý nói. Tốt, đừng nói nữa, ta sẽ toàn lực bay đi. Hàng Lập lạnh lùng nói, sau đó thân hình bỗng hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ phá không so với vừa rồi nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hàng Lập cũng không biết, ngay tại một khoảng đất cách nơi này 2.000 dặm, vài tên tu sĩ áo xanh bí mật đứng ở trong rừng cây thương lượng cái gì đó, trên mặt mỗi người mang vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Vài ngày đã đi qua rồi mà một điểm tin tức của Yêu Anh cũng không có nữa. Nếu trong 3 tháng không tìm được Yêu Anh trở về, sợ rằng trong tông phái sẽ phái chấp pháp tới đó. Một gã hán tử nhìn uy mãnh, giờ phút này cực kỳ lo âu, nói với mấy người khác. Người bên kia nói chúng ta là phải 3 tháng phải tìm được Yêu Anh trở về. Hẳn là sư tổ nói lúc bực tức thôi. Dù sao người nào cũng biết đó, Mộc Linh Anh nọ một khi thoát khỏi cấm chế, căn bản không phải mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể bắt lại được. Ngay cả Yêu Anh ở nơi nào một tia manh mối cũng không có nữa, sợ rằng chúng ta sẽ có đại họa lâm đầu rồi. Một trung niên nho sinh diện một âm hàn, mặt trầm như nước nói. Nhưng chuyện Yêu Anh chạy thoát căn bản không liên quan đến mấy người chúng ta. Trừ sư thúc phụ trách trông coi Yêu Anh nọ, đuổi mấy người giảng bối chúng ta ra, muốn kháng lệnh tự mình chung hợp Yêu Anh mới bị cắn trả mà chết. Khi mấy người chúng ta chạy tới đã sớm không thấy bóng dáng Yêu Anh rồi. Mặc dù trong tay chúng ta có pháp khí truy tung nó, nhưng tốc độ Yêu Anh quá nhanh, chúng ta không cách nào mà đuổi theo được. Huống hồ chi bây giờ Yêu Anh bị cấm chế cách ly rồi, chúng ta càng không thể cách nào cảm ứng nó. Một vị nữ tử tướng mạo bình thường có chút sợ hãi nói. Lời này sư muội hãy chờ người chấp pháp đến hãy nói. Có điều cũng may, nghe nói Hạm sư thúc cùng Liễu sư thúc sẽ đến trợ giúp chúng ta đó. Cho dù Yêu Anh bị cấm hẳn là cũng có biện pháp tìm ra. Tuy nhiên ta thật sự có chút tò mò. Mộc Linh Anh hung hãn gì đó, như thế nào với tình huống người không có pháp khí đặc chế lại có thể cấm chế được hung vật này chứ? Thật sự là khó tin nha. Nho sinh sau khi hừ lạnh một tiếng lại cảm thấy khó hiểu nói. Tốt, mặc kệ cái gì cấm chế Linh Anh, nếu bây giờ chúng ta có thể tìm được người này, liệu có thể giữ được cái mạng nhỏ? Không nghe bên kia truyền âm tới nói, quản sư tổ sẽ tự mình ra tay sao chứ? Cuối cùng, một lão giả hoàng mi lạnh lùng nói. Vị sư huynh nói phải. Chúng ta mặc giờ bây giờ có thể giữ được cái mạng nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cái truyền tống trận trên đường lại bị hư. Hai vị sư thúc phải phi hành 2 ngày mới có thể tiếp cận được truyền tống trận của bổn tông, truyền đến chỗ chúng ta. Tính thời gian hẳn là 1-2 ngày này. Trong lúc này thì cái tu sĩ cấm chế yêu anh nọ có thể rời khỏi Nguyên Vũ Quốc rồi, đến quốc gia khác hay không. Dù sao chúng ta cũng không biết được người này là thuộc nước nào mà. Đại hán nhướng mày, lộ ra vẻ lo lắng. Mấy vị sư đệ không cần biết đâu. Hạm Liễu hai vị sư thúc chính là người được tuyển để dung hợp linh anh. Các nàng nhiều năm trước chính là chuyên môn tu luyện một bí công chuẩn bị cho việc này. Chứ dù có xa cỡ nào cũng có thể cảm ứng được phương hướng của linh anh. Tu sĩ cấm chế linh anh nọ quyết trốn không thoát khỏi cảm ứng của hai vị sư thúc này đâu. Lão giả âm trầm nói, dường như rất có tin tưởng đối với việc này. Vừa nghe lời này của lão giả, thần sắc ba người khác vừa ủ rũ liền thoải mái lại. Nhưng tinh quang trong mắt nho sinh sau khi chớp động có chút nghi hoặc không chắc chắn nói. Nhưng mà người cấm chế cái mộc linh anh cùng với tên tu sĩ diệt sát cả phó gia có thể là một người hay không vậy ta? Nếu không như thế nào địa phương linh anh mất tích lại gần với nơi ở phó gia, làm hại kế hoạch định mượn lực lượng của phó gia của chúng ta cũng bị phá hư luôn. Không lẽ người nọ biết chúng ta cùng phó gia có quan hệ hả? Cố ý xuống tay tàn nhẫn sao? Cửu sư đệ, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thần thông đối phương như thế nào lại lớn như vậy chứ? Biết được quan hệ giữa người linh tông cùng phó gia chứ? 8-9 phần là trùng hợp mà thôi. Có điều cùng một chỗ xuất hiện hai lão quái vật nguyên anh kỳ, khả năng đích xác có chút không lớn. Nói không chừng là cùng một người gây nên. Nữ tử đầu tiên là lắc đầu, nhưng sau khi phân tích một lúc cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ồ, cái gì cùng một người gây nên? Có thể nói cho hai người chúng ta nghe một chút không? Một âm thanh mềm mại của nữ tử chậm rãi truyền đến từ hướng một cây đại thụ. Tiếp theo bóng trắng chớp động, hai nữ tử áo trắng dáng người nổi bật sóng vai đi ra trước mắt mọi người. Liễu sư thúc, Hàm sư thúc. Bốn gã tu sĩ áo xanh này vừa nhìn thấy hai nữ tử áo trắng liền cả kinh, sau đó cung kính khom người thi lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Chuyện các ngươi vừa nói ta cùng Liễu sư muội có nghe được một chút, hãy nói rõ ràng lại lần nữa cho hai người chúng ta. Một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, hai tròng mắt thật to, êm ái nói, thanh âm mang một tia hỏa khí. Nữ tử này đúng là Hạm Vân Chi mà năm xưa Hàn Lập có duyên gặp mặt mấy lần. Mặc dù khuôn mặt cùng trước kia vẫn giống nhau, nhưng vóc người không như trước kia, đơn bạc gầy yếu, mà đã trở nên đầy đặn lồi lõm, hoàn toàn trở thành một nữ tử xinh đẹp phong tư mê người. Tu vi càng đột nhiên tăng mạnh, bộ dáng dường như đã là kết đan sơ kỳ. Đã tạ Hạm sư thúc, sư đệ xin cẩn tuân mệnh. Lão giả cầm đầu bốn gã tu sĩ áo xanh đại biểu nói. Hạm Vân Chi mỉm cười gật đầu, tiến lên vài bước, tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống. Tội của các ngươi không nhẹ, nếu không tìm được yêu anh trở về, chứ sợ sư phụ của các ngươi cũng không cầu tình được cho các ngươi. Một vị nữ tử khác, mày phượng bộ dáng tươi trẻ xinh đẹp khẽ cười rồi nói. Nàng chính là nữ tử nói chuyện làm bừng tỉnh mấy tên đệ tử Ngự Linh Tông lúc đầu. Sư đệ biết lần này tội rất là khó thoát, có điều lúc này mấy người chúng ta thật sự có chút oan uổng, mong rằng hai vị sư thúc có thể nói tốt vài câu với sư tổ. Lão giả cười khổ một tiếng, sau đó mang vẻ cầu khẩn nói. Ồ, vậy là hai chuyện hả? Hãy cùng nói ra xem. Người cấm chế yêu anh nọ bây giờ xa ngoài ngàn dặm rồi, chúng ta nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đuổi theo đối phương được. Vậy cũng không cần nóng lòng. Nàng kia duỗi thân thể mê người, đôi môi đỏ mọng lóe sáng rồi nói. Ở khi Trữ Sư Thúc cùng mấy người chúng ta dẫn thầm Mộc Linh Anh đi qua Côn Mộc Sơn, lúc ấy Trữ Sư Thúc lấy cớ... Lão giả cung kính kể lại rõ ràng chi tiết Mộc Linh Anh chạy thoát, Linh Anh bị cấm chế cùng chuyện cả nhà phó gia bị diệt. Hàm Vân Chi lặng lặng nghe, trên mặt không có vẻ gì dị thường, phản phất trong lòng đã sớm có định đoạt. Nhưng thật ra nữ tử họ Liễu kia ánh mắt chớp động không ngừng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tò mò, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú đối với lời nói của lão giả. Tại giao giới Việt Quốc, độn quang màu xanh chợt lóe qua rồi tiến vào bên trong. Dựa theo tin tức lúc hắn tới, Việt Quốc bây giờ đã hoàn toàn là thiên hạ của Quỷ Linh Môn, mà tổng đàn Quỷ Linh Môn ở đây chính là chỗ tông môn của Yểm Nguyệt Tông năm đó. Mà Thái Nhạc Sơn Mạch, Hoàng Phong Cốc ngày xưa, bây giờ cũng là một phân đàn của Quỷ Linh Môn mà thôi. Sau khi Hàn Lập tiến vào Việt Quốc, lập tức bay thẳng về hướng Thái Nhạc Sơn Mạch. Hết thảy đều không đổi. Hàn Lập đứng ở trên đống loạn thạch, thân sắc có chút cô đơn. Ngày đó vì sợ động phủ bị tu sĩ ma đạo phát hiện ra, hắn cố ý hủy đi cả tòa núi. Hôm nay, nhiều năm qua đi, nơi này thoạt nhìn đã hoàn toàn thành một chốn hoang vu. Tự nhiên không ai nghĩ đến, dưới cái đống loạn thạch này có một động phủ của tu sĩ bị che giấu. Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, liền khoát tay, bạch quan trước mặt chớp động, thả ra vài con khôi lỗi cự vượng. Dưới thần niệm thao túng của hắn, đám cự vượng bắt đầu dời đống loạn thạch đi. Có thể thấy, 10 ngón tay của chúng không ngừng bắn ra các cột sáng, đánh nát bấy mấy cái hòn đá chặn đường, khai ra một cái thông đạo hướng tới động phủ bên dưới. Sau một lát công phu, một cái thông đạo thẳng tắp đã được đả thông. Hàng Lập ra lệnh Khôi Lỗi canh giữ động khẩu, chính mình liền hóa thành một đạo cầu vòng bay vào bên trong. Bố trí ở trong động phủ hiện tại cùng với khi hắn vội vã rút lui lúc trước vẫn như nhau, có thể thấy được chưa có kẻ nào tiến vào. Điều này làm cho Hàng Lập an tâm một chút. Hắn tới nơi này cũng không phải là để hoài niệm, liền trực tiếp chạy tới Linh Nhãn Chi Tuyền trong mật thất. Lần này hắn đến đây chính là muốn mang Linh Nhãn Chi Tuyền đi. Mặc dù trong tay của Hàng Lập đã có Linh Nhãn Chi Thạch biến thành Linh Ngọc, linh vật tồn tại cao nhất Linh Nhãn Chi Thụ, nhưng là ai cũng đều muốn linh vật trong tay có nhiều hơn một chút. Linh Nhãn Chi Tuyền này mặc dù hơi nhỏ, nhưng nếu đã đến Việt Quốc hiển nhiên cũng nên lấy đi. Linh Tuyền tại mật thất hoàn hảo không bị tổn hại gì, linh khí màu trắng nhẹ nhẹ bay ra. Hàng Lập mang vẻ mặt phức tạp nhìn con suối, trong đầu không khỏi quay về thời điểm năm xưa lúc trúc cơ thành công. Lần đầu khai mở động phủ phát hiện Linh Tuyền đủ loại chuyện cũ. Phản phất hết thảy như là mới hôm qua, nhất thời làm cho trong lòng của hắn hiện lên đủ các loại tư vị. Sau nửa ngày ngẩn ngơ, Hàng Lập mới thở dài một tiếng, hai tay bắt lại, bắn ra các đạo pháp quyết, đánh vào trong suối. Lập tức trên Linh Tuyền quang mang đại phóng, mặt đất xung quanh theo đó rung nhẹ nhẹ. Thần sắc của Hàng Lập không đổi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái dấu tay cổ quái, hai mắt nhìn chằm chằm vào Linh Tuyền, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Một màn không thể tin nổi xuất hiện. Mặt nước tự dưng bay lên, phản phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình không ngừng bắt con suối di chuyển, làm cho mặt nước bên ngoài dần dần tăng vọt xoay tròn, hình thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Sau đó, một cổ linh khí màu trắng kinh người chợt lóe lên, trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nóc không biết là bay đi đâu. Hàng Lập thấy như vậy, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên chuyện linh khí bắn ra ngoài có chút ngoài dự liệu, nhưng sau khi ngẩn ra, thần sắc liền lại như thường không hề để ý tới nữa. Ngược lại tốc độ làm phép càng nhanh hơn. Giờ phút này, mặt đất xung quanh càng rung mạnh hơn, bốn phía con suối xuất hiện một vòng hoàng quang chói mắt dị thường. Hoàng quang biến nhỏ lại, con suối cũng thu nhỏ lại. Quang mang tăng vọt, bao phủ toàn bộ con suối ở bên trong, vạn phần chói mắt. Một lát sau, Hàng Lập khẽ quát một tiếng, quang mang nội liễm, một viên châu cỡ nắm tay nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Mà bên dưới liền xuất hiện một cái động thật lớn, bên trong trống trơn, không thấy bóng dáng của Linh Nhãn Chi Tuyền. Hàng Lập thấy vậy liền cười, nhưng bỗng nhiên biến sắc, thần sắc âm trầm hẳn lên. Hắn rõ ràng cảm thấy cự vượng ngoài cửa mà hắn phóng ra đang bị công kích, mặc dù còn chưa bị hủy ngay lập tức, nhưng rõ ràng là ở vào thế hạ phong, lập tức sẽ thua. Hàng Lập không cần nghĩ ngợi, lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận bỏ viên châu vào trong, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng từ đường cũ trực tiếp mà độn ra. Kết quả khi bay ra khỏi thông đạo, chỉ thấy vài tên tu sĩ áo đen không ngừng mãnh công vây bắt con Khôi Lỗi cự vượng. Mà ở 20-30 trượng bên ngoài của mấy người này, có một gã hán tử áo xám hơn 30 tuổi, diện mục âm lệ, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân. Hàng Lập biến thành một đạo cầu vòng hiện ra, lập tức làm cho đám tu sĩ này cả kinh. Hán tử áo xám sau khi mở miệng một tiếng, "Dừng tay!" Mấy tên tu sĩ áo đen vội vàng dừng công kích, lùi trở về bên người hán tử. Đạo thanh cầu vòng đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại, hiện ra thân hình của Hàng Lập. Hai mắt sau đó không hề cảm tình, nhìn chăm chăm mấy người không nói, nhưng khí thế trên người thả ra không thể nghi ngờ là hiển lộ tu vi Nguyên Anh kỳ. "Tiền bối đừng hiểu lầm, giảng bối không có ác ý, chỉ là vô tình cùng vài đệ tử môn hạ phát hiện nơi đây linh khí dị thường, cho nên mới tò mò tới xem. Tại hạ là Quỷ Linh Môn Du Hồng, gia sư là Quỷ Linh Môn Toái Hồng chân nhân, tuyệt không có ý tứ đối địch cùng tiền bối đâu." Ánh mắt của hán tử đảo qua Hàng Lập, trong lòng liền đánh thụp một cái, mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cười bồi rồi nói: "Toái Hồng chân nhân." Hàng Lập nhướng mày, cảm giác có chút quen tay, sau một lúc suy nghĩ liền nhớ ra, đây không phải là lão quái Quỷ Linh Môn Nguyên Anh kỳ sao? Hình như người này lòng dạ độc ác, bộ dáng rất không dễ chọc. Lão giả Bạch Phát Lạc Vân Tông có đề cập qua người này một câu, làm cho hắn chú ý một chút. Đang khi Hàng Lập tự đánh giá, hán tử áo xám nhìn ra bộ dạng của Hàng Lập nghe thấy tên này, trong lòng an tâm không ít, nhưng vẫn có chút lo lắng, cười nói: "Tiền bối cũng biết gia sư sao? Chẳng lẽ là người quen cũ? Tiểu bối thật sự đáng chết à, thật không biết tiền bối làm việc tại nơi này, nếu không đã không dám làm phiền nhã hứng của tiền bối rồi. Có chuyện gì muốn giảng bối làm á, tiền bối cứ việc phân phó đi, nếu không á giảng bối cũng xin cáo lui, tiền bối xin cứ tự nhiên." Hán tử áo xám mặc dù diện mục dọa người nhưng cực kỳ khéo đưa đẩy, sau khi tự nói ra mấy câu thăm dò, bộ dáng một bộ cung kính. Dù sao đối mặt với một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ lai lịch không rõ ràng, thực sự làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào hán tử áo xám, không có ý tứ trả lời đối phương, nhưng thần sắc lại phóng ra khắp nơi, trong phương viên 10 dặm cũng không có khí tức của tu sĩ khác. Xem ra đám người này thực sự là trong lúc vô ý phát hiện ra động tĩnh nơi đây, tự mình đến xem. Nói như vậy, Sát khí trong lòng Hàng Lập bỗng nhiên khởi lên. Vô luận ban đầu thân là tu sĩ Hoàng Phong Cốc hay là thân phận trưởng lão Lạc Vân Tông bây giờ, đối với tu sĩ của Quỷ Linh Môn dường như đều không có lý do để thả đi. Lúc đầu vị thiếu chủ Quỷ Linh Môn kia lại càng thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của hắn, làm cho trong lòng của hắn vẫn nghẹn một nỗi tức giận. Huống hồ chuyện lén vào Việt Quốc này, không hy vọng lão quái Quỷ Linh Môn biết được có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lạ mặt tới Việt Quốc từ miệng của mấy người này. Nếu bị lão quái này để ý chính là rất phiền toái. Hắn cũng không nghĩ bị mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng cấp một đường đuổi giết ra khỏi Việt Quốc. Ồ, người này là... Ngay lúc Hàng Lập chuẩn bị ra tay, không một tiếng động, một lão già trong đám tu sĩ áo đen nọ đột nhiên nhìn Hàng Lập nhẹ, ô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, người biết ta? Hàng quang trong mắt của Hàng Lập chớp lên, nhìn lão giả áo đen nhàn nhạt hỏi. Không phải, tại hạ nhận lầm người rồi, giảng bối làm sao mà biết tiền bối được chứ? Lão già áo đen bị hàng quang trong mắt của Hàng Lập làm cho kinh sợ, nhưng liền liên tiếp lắp bắp phủ nhận. Nhận lầm người. Hàng Lập thấy trả lời nước đôi, rờ cầm mình rồi chuyển ánh mắt từ lão giả sang nhìn những người khác, dường như là đã tin lời nói của lão già đó. Hán tử áo xám có chút buồn bực liếc lão giả một cái. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng thực sự kinh ngạc bởi mọi người đang gặp hiểm cảnh cũng không quan tâm đến việc của hắn. Với lại, nghe giọng điệu của Hàng Lập dễ nghe một chút, hắn định nhân cơ hội này mà chuồn đi. Hàng Lập không chờ hắn mở miệng nói thêm mà tiếp tục chậm rãi nói. Một khi các ngươi là tu sĩ của Quỷ Linh Môn mà gặp phải hàng mổ thì coi như là xui xẻo đi, ta phải lấy đi tính mạng của các ngươi. Khi nói xong lời này, thần sắc của Hàng Lập có chút âm trầm, tay áo vung lên, từ trong đó bay ra hơn 10 thanh kiếm quang. Mấy kiếm quang này vừa ra khỏi tay áo liền biến thành 34 đạo kiếm quang, số lượng đông đảo, thật làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Rồi tất cả đều phóng tới mấy người bên đối phương. Tu sĩ áo xám nghe được âm thanh lạnh lẽo của Hàng Lập liền biết là chuyện không ổn. Vừa thấy Hàng Lập ra tay kinh khủng như thế, sắc mặt tái xanh không còn chút máu. Hắn cũng không tự nhiên mà đứng yên chịu chết. Không cần suy nghĩ, thân hình hắn liền quay tròn tạo ra vô số hắc khí bảo vệ thân mình bên trong. Sau đó một cái phi xoa màu vàng mang theo hắc khí trùng trùng bay ra, rồi hóa thành hai con quái mãng một vàng một bạc, đứng ở phía trước người phun ra hắc khí. Đồng thời, tu sĩ áo xám liều mạng thi triển độn pháp hóa thành một đạo hắc khí phóng nhanh về phía sau bỏ chạy. Căn bản hắn không thèm để ý đến sự sống chết của lão giả hắc y cùng với những tu sĩ khác. Đám tu sĩ của Quỷ Linh Môn liền kinh hãi, ngoài trừ lão giả áo xám ra, còn lại các tu sĩ khác đều bị kiếm khí màu xanh một trảm chém chết ngay lập tức. Những người này đều không kịp động thủ hay phản kháng gì hết. Lúc này, lão giả còn lại thì vô cùng run sợ. Sau đó Hàng Lập bắn ra một đạo tơ tầm, bỗng lấy kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng vào trong cơ thể của lão già, làm cho hắn ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Hàng Lập thấy vậy không chú ý tới lão già nữa, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn theo lão già áo xám đã chạy xa hơn trăm trượng, khóe miệng nhếch lên toát ra một nụ cười lạnh. Hắn thông thả điểm một cái tới hướng kiếm quang, lập tức hơn 100 đạo kiếm quang liền tụ tập lại, trong nháy mắt tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh thật lớn. Sau đó Hàng Lập từ trong miệng hô một tiếng, "Đi!" Cự kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp xé gió bay đi, hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng với tốc độ cực nhanh đến khó tin, phóng đi đuổi theo cái đám hắc khí phía trước. Một tiếng va chạm cực lớn cùng với hào quang chói lòa xuất hiện. Tu sĩ áo xám kêu lên một tiếng thảm thiết, bất kể là phi xoa, hai con quái mãng màu vàng và bạc cùng với tầng hộ thân màu đen đều bị cự kiếm đánh tan không còn chút gì. Còn bản thân của tu sĩ áo xám thì biến thành máu huyết văng đi tứ tán. Lúc này, Hàng Lập mới triệu hồi pháp bảo trở về. Ánh mắt trầm xuống rồi quay trở lại lão giả đã bị hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ một chút, Hàng Lập vươn tay ra, thân hình của lão giả khô gầy chấn động một cái rồi bay tới bàn tay của hắn. Thanh quang chớp động, rồi bàn tay kia không chút do dự mà đặt lên trên đầu của lão giả. Qua một lúc, hỏa quang trong tay của Hàng Lập chớp lên, đốt lão giả này thành tro bụi không còn chút tâm tích. Đúng là đệ tử của Hợp Hoang Tông, Động Huyền Nhi, không nghĩ ra là nàng cũng đã kết đan rồi, không biết tại sao lại phái người đi tìm mình nữa, có chút lạ đây. Hai tay Hàng Lập đặt ở sau lưng trên không trung, trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc. Lai lịch của lão giả áo đen có chút phức tạp, ban đầu hắn là đệ tử của Hợp Hoang Tông, bởi vì vi phạm môn quy rồi sợ bị quốc hồn luyện phách nên sửa đổi lại danh tính rồi đầu nhập vào làm môn hạ cho Quỷ Linh Môn để che giấu thân phận cho đến nay. Việc này cũng không làm cho Hàng Lập quan tâm, nhưng mà lão giả này trước đây lại là thuộc hạ của Đổng Huyền Nhi. Khi đó nàng cũng đã kết thành kim đan và đã sai phái nhiều đệ tử của Hợp Hoang Tông cực khổ đi tìm mình một thời gian, thậm chí không tiếc công sức cho bọn đệ tử mạo hiểm tiến vào bên trong Cửu Quốc Minh âm thầm tìm kiếm Hàng Lập. Lúc đó Hàng Lập lại đến Loạn Tinh Hải nên không biết việc này. Khi đó lão giả cũng từng gặp qua bức họa của Hàng Lập, cho nên hiện tại mới kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Hiện tại trong lòng của Hàng Lập rối như tơ vò, hắn lại không tự nghĩ đến Đổng Huyền Nhi lại thích mình đến như vậy, lại không tiếc công sức mà phái người đi tìm hắn. Bên trong chắc là có việc gì đó không bình thường. Đáng tiếc lão giả áo đen kia địa vị không cao, đối với việc này cũng không có biết nhiều cho lắm. Suy nghĩ hồi lâu sau, Hàng Lập cũng không biết được nguyên do thực sự vì sao mà Đổng Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình. Vì vậy hắn không thèm suy nghĩ nữa. Mặc kệ là lý do vì sao Đổng Huyền Nhi lại phái người kiếm mình, nhưng sự việc đã qua nhiều năm, giờ đa phần là không còn quan hệ gì nữa. Hiện tại lấy tu vi của hắn là Nguyên Anh Kỳ thì lại càng không cần phải nghĩ tới nữa. Nghĩ tới đây, Hàng Lập xử lý mấy cái thi thể của tu sĩ Quỷ Linh Môn một chút, nhằm phương hướng tìm tới Hoàng Phong Cốc rồi rời khỏi Thái Nhạc Sơn. Hàng Lập không biết rằng, ngay khi giết Vu Hồng thì trong một căn phòng bí mật ở Yểm Ngự Tông, một vị tu sĩ khuôn mặt khô gầy, khoác áo bào trơn, đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên nhướng mày thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo tìm một lúc rồi lấy ra một cái cốt bài ảm đạm không còn ánh sáng. Tu sĩ áo bào trơn nhìn cái cốt bài một chút rồi nheo hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Được một lúc, hắn liền đi ra khỏi chỗ tu luyện, đi xuyên qua một cái hành lang thật dài. Tu sĩ áo bào trơn đi vào trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đi tới cái ghế đá cao ở giữa đại sảnh rồi ngồi xuống. Sau đó bạch quang trong tay chớp động, xuất hiện ra một cái chuông nhỏ bằng đồng xanh. Bập! Một tiếng nổ nhỏ, tu sĩ áo bào trơn lắc cái chuông một cái, một tiếng chuông trầm thấp du dương không biết truyền đi bao xa nữa. Xong việc đó, người này liền thu cái chuông lại rồi ngồi im lặng trên ghế không làm gì nữa. Nhưng một lúc lâu sau, từ bên ngoài đại sảnh có mấy người vội vàng chạy đến, đó là ba tu sĩ kết đan kỳ, gồm có hai nam và một nữ. Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của lão già, ai cũng ra vẻ rất là kính sợ. Mới vừa rồi liên quan trên bổng mạng lệnh bài của lục sư đệ các ngươi đã bị tát, xem ra là đã bị người ta giết rồi. Không biết sự việc như thế nào, nhưng đó là đệ tử của Toái Hồn Môn thì không thể nào chết không minh bạch được. Giờ mấy người các ngươi phải đi tìm cho ra thủ phạm rồi bắt nó tới đây cho ta, để ta xem nó là thần thánh phương nào. Tu sĩ áo bào trơn bất động thanh sắc nói, giống như là đang phân phó một công việc nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Tôn mệnh, để tử ba người lập tức đi làm. Mới đầu ba người bọn họ đều kinh ngạc, sau đó cả ba đồng thanh đáp. Tốt, hy vọng lần triệu kiến sau các người phải áp giải hung thủ tới đây cho ta. Tu sĩ áo bào trơn cũng là Toái Hồn chân nhân của Quỷ Linh Môn gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Bên trong chỉ còn lại ba gã kết đan kỳ của Toái Hồn Môn. Ngũ sư muội nè, lập tức kêu người của Nhạc Phân Đàn phát ra truyền âm phù, xem có biết việc của lục sư đệ hay không vậy. Nếu không biết thì bảo bọn họ phải phái người đi truy tìm kẻ đã ra tay giết hại lục sư đệ. Khuất sư đệ nè, ngươi quan hệ rất tốt với các đàn chủ của phân đàn khác, vậy hãy tới tìm hỏi bọn họ xem có biết việc gì về chuyện này hay không vậy. Hơn nữa, hỏi xem bọn họ có phải phái người điều tra xem gần đây ở Diệt Quốc có tu sĩ cao cấp lạ nào xuất hiện hay không. Còn về phần ta cũng không phân biệt các loại đệ tử mà đều cùng nhau đi truy tìm xem lục sư đệ ở nơi nào, có chút manh mối nào không. Nếu phát hiện ra đầu mối lập tức thông tin vậy ngay để chúng ta cùng nhau đi bắt. Dù sao có thể giết được lục sư đệ thì tu vi người này hẳn là không thấp, vì vậy cẩn thận là tốt hơn. Một trong ba người bọn họ là tu sĩ áo đen trông rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã phân phó công việc rất rõ ràng minh bạch. Ngoài ra còn có hai người, một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi, còn người kia là một gã cẩm y thư sinh, cả người lúc nào cũng toát ra âm khí. Phụ nhân nghe xong liền cười ảm đạm, còn cẩm y thư sinh thì nhíu mày, lộ ra vẻ khó khăn, chần chừ một lát mới miễn cưỡng gật đầu. Khuyết sư đệ, ta biết ngươi cùng lục sư đệ cũng không có quan hệ tốt lắm, chẳng qua việc này là do sư tôn phân phó, nếu làm không xong việc này không cần nói các ngươi chắc cũng biết là kết quả như thế nào rồi đó ha. Không nên quên cái việc mà trước đây nhị sư huynh và thất sư đệ làm không xong, việc bị xử phạt ra sao. Hán tử áo đen có chút lo lắng, dương mắt nhìn cẩm y thư sinh lạnh lùng nói. Thì sao đây, mặc dù đệ và lục sư đệ quan hệ không tốt, nhưng dù sao hôm nay hắn cũng đã chết rồi. Hơn nữa còn có sư phụ yêu cầu nữa, đệ sẽ tận tâm tận lực làm tốt việc này, tam sư huynh cứ yên tâm. Thư sinh họ Khuyết nghe vậy, sắc mặt đại biến, cười to ha hả rồi nói. Sư đệ hiểu vậy là tốt rồi, vậy chúng ta chia nhau đi làm việc thôi. Hán tử áo đen hòa hoãn nói, vì vậy hai nam một nữ liền rời khỏi đại sảnh. Qua ngày hôm sau, tu sĩ của Quỷ Linh Môn đã tìm được tới nơi mà Hàng Lập đã ra tay giết người của bọn họ. Trải qua một phen điều tra, dần dần họ đã phát hiện ra cái động phủ của Hàng Lập ở trước đây. Ba người của Toái Hồn Môn nghe được tin như vậy, liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới Thái Nhạc Sơn. Ngay khi ba người bọn họ đi tới, bên trong động phủ của Hàng Lập thì thấy một cái hố to tướng do Linh Nhãn Chi Tuyền gây ra. Ba người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cùng lúc này, ở một chỗ rất xa, Hạm Vân Chi cùng với nữ tử họ Liễu dẫn theo vài tên đệ tử của Ngự Linh Tông xuất hiện ở phía trên một đám rừng núi rậm rạp trùng điệp, đang chuẩn bị tiến vào bên trong Việt Quốc. Kính Châu là một vùng hẻo lánh nằm ở phía tây bắc của Việt Quốc. Bởi là chỗ hẻo lánh nên thành thị lớn rất là ít, nhưng các loại hương trấn nhỏ thì nằm rải rác ra.